Ánh mắt Phương Hàn đảo qua một vòng, phát hiện hơn 10 đoàn thể nhỏ, cũng không hướng tới mình, mà tụ tập riêng, lãnh tụ những đoàn thể nhỏ này, tất cả đều là cao thủ có thực lực cực kỳ hùng hồn. Mơ hồ, có vài người trong cơ thể cũng ẩn chứa nguyên thần lạc ấn thánh nhân thượng cổ, không nghi ngờ chính là thánh tiên truyền thế. Cách chương.